Đường lên đỉnh vinh quang, chương 127, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tiểu Thiến vốn đang căng thẳng, giờ lại càng thêm lo lắng hơn sự hà khắc của người này. Cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai, hắn đã từng nói sẽ không bật đèn xanh cho cô thì chắc chắn sẽ nói được làm được. Một lần này, cô nhất định phải cố gắng, tuyệt đối không thể để cho hắn xem thường cô được. Rất nhanh đã đến lượt Hứa Hạ biểu diễn. Tuy rằng lúc bắt đầu, vì căng thẳng mà hơi lạc nhịp nhưng cô ấy cũng nhanh chóng tìm lại cảm giác, phần biểu diễn phía sau cũng ra hình ra. Dạ, mấy vị giám khảo đều đánh giá không tồi. Tôi thích sức bật của em, 8 điểm. Lãnh Tử Mặc lần đầu tiên cho điểm 8, đây chính là số điểm cao nhất từ đầu chương trình tới giờ của hắn, mấy. Người phía trước hắn chỉ cho nhiều nhất là 6 điểm. Cảm ơn, Hứa Hạ cúi đầu hành lễ với ban giám khảo rồi xoay người đi xuống sân khấu. Trong tổng số 200 khán giả được lựa chọn ngẫu nhiên để bình chọn, cô cũng được 134 điểm, điểm của ban giám khảo là 36 điểm, tổng cộng 170 điểm, chính là người có điểm số cao nhất từ đầu chương trình tới giờ. Mấy thí sinh phía sau Hứa Hạ cũng lần lượt lên sân khấu, biểu hiện đều rất bình thường. Rất nhanh đã đến lượt Thẩm Tâm Di, thở sâu, cô ta cất bước ngẩng đầu đi lên sân khấu. Toàn thân mang một bộ đồ biểu diễn màu đen xứng với thân hình cao gầy và khí chất của cô ta, có mấy phần phong độ của ngôi sao lớn, vừa lên sân. Khấu đã nhận được không ít tiếng vỗ tay và hoan hô. Âm nhạc vang lên, tâm trạng cô ta vô cùng thoải mái cất tiếng hát. Mãi sau này mới phát hiện ra yêu anh là một thói quen. Em học được cách nói dối anh vẫn luôn muốn em bên anh. Học thanh nhạc từ nhỏ, kỹ thuật biểu diễn của cô ta tuyệt đối đạt tiêu. Chuẩn chuyên nghiệp, liên tục chuyển âm, ngân những nốt cao không chút. Áp lực, nửa đầu bài hát qua đi gần như không thể soi mói được điều gì. Đoạn nhạc dạo ở giữa vang lên, cô ta chậm rãi đến gần sân khấu đặt đàn. Dương Cầm ở góc phòng, nhìn như tùy ý vốt ve phím đàn, lưỡi dao mỏng. Giữa ngón tay lập tức rơi xuống giữa hai phím đàn, ngay cả Hứa Hạ cũng đạt được 170 điểm. Cô ta thật sự lo lắng, với biểu hiện của Lạc Tiểu Thiến sẽ đạt được thành tích thế nào nữa đây? Tuy rằng do dự mấy lần nhưng cô ta vẫn quyết định dùng chiêu này. Không có ai phát hiện ra động tác nhỏ này của cô ta, chỉ nghĩ đây là một chi tiết trong phần biểu diễn trên sân khấu của cô ta mà thôi. Nhạc dạo qua đi, cô ta tiếp tục hát, cho đến khi hát xong toàn bộ bài hát, biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Trời ạ, đây đâu phải là một phần thi đấu, đây rõ ràng là một phần trình diễn đạt tiêu chuẩn của ngôi sao. MC Hàn Tuấn bước lên sân khấu. Còn, chờ gì nữa, xin mời 200 khán giả ngẫu nhiên bỏ phiếu cho Thẩm Tâm Di của chúng ta. Chấm, ánh đèn chớp lên, cuối cùng dừng lại ở khán đài A, 200 người ngồi ở khán đài A bắt đầu bỏ phiếu cho Thẩm Tâm Di. Trong tay mỗi khán giả đều có dụng cụ bình chọn, con số trên màn hình cũng bắt đầu thay đổi theo số phiếu bầu. 165, 170, 180, 190, 191, 199, Âu Dương Tình tạo động tác vẽ số. Chỉ kém một phiếu nữa thôi là đạt điểm cao nhất, vậy thì các vị giám khảo. Các vị thì sao? Điểm của giám khảo cũng lần lượt lộ ra. Adam, 10 điểm, Phác An Tử, 10 điểm, Á Nam, 9 điểm. Thẩm Tâm Di vui mừng chan chứa nhìn về phía Lãnh Tử Mặc, cô ta vô cùng hài lòng với biểu hiện của mình tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Lãnh Tử Mặc cũng không có quá nhiều biểu cảm, chỉ cầm bút nhanh chóng viết lên bảng của mình một số, sau đó giơ thẳng bảng lên. Trên tấm bảng là một con số mạnh mẽ, 6 điểm, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Kỹ thuật của cô không có gì để chê trách, giống như một chiếc đàn Dương Cầm rất chuẩn âm, nhưng mà nó trống rỗng. Hắn nói, cách chương,